Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tuyệt sát. Thi đấu đã tiến vào kết thúc, Arsenal hận không thể toàn viên để lên, triệt để phá tan Everton, bất quá đối thủ quyết tâm tử thủ. Từ ở ngoài vùng cấm vi liền bố trí trọng binh, bên trong vùng cấm cũng đứng đầy người. Gió thổi không lọt, để Arsenal tấn công căn bản đánh không tới then chốt phúc địa. Tiểu Fabe cùng Pires liên tiếp ở ngoài vùng cấm phát pháo. Không phải là lệch ra khung thành, chính là trực tiếp bị bầy người ngăn cản. Rất khó tạo thành trực tiếp uy hiếp. Quaresma cũng gấp, thi đấu đánh cho gian nan như vậy. Hắn làm sao có khả năng dễ dàng, không có cao trung phong. Có vẻ như chỉ có thể dùng sút xa đến đánh tan đối thủ hàng phòng ngự dày đặc. Có thể hiện tại Arsenal sút xa tựa hồ vừa không có phần lớn hiệu quả. Vẫn là ta đến đây đi. Quaresma đều là tự tin nhất. Tuy rằng đội hữu thực lực đều rất mạnh, có thể thời khắc mấu chốt, tin tưởng bất luận người nào cũng không bằng tin tưởng chính mình. Cùng dùng bớt đúng rồi một cái ánh mắt. Dùng bớt tâm lĩnh thần hội, chậm rãi hướng về trung lộ di động, trong lúc vô tình, đem Valente cũng mang rời khỏi đường biên vị trí. Càng tới gần trung lộ, Quaresma ở cánh phải phần xương sườn, đột nhiên khởi động, kéo đến đường biên, Kali đi theo, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Quaresma nhận được đội hữu chuyền bóng. Một nhóm một chụp. Liền để vừa bước tới được Kasli mất đi cướp đoạn Quaresma cơ hội. Ngay lập tức, Quaresma lại lập tức dọc theo phần xương sườn đi về phía trước. Cho dù bên trong vùng cấm phòng thủ đoàn người dày đặc, có thể xem ra Quaresma tựa hồ không một chút nào sợ sệt. Valente bị rung bớt mang đi, Osman chỉ có thể ép lên đến, nhưng ở Quaresma trước mặt, hắn phòng thủ hiển nhiên hơi nhỏ nhi khoa, chí ít Quaresma là cho là như vậy. Chân trái cổ chân linh hoạt một nhóm, thân thể nhảy một cái, liền né tránh qua Osman đưa chân chặn lại. Quaresma đã đem đơn giản lừa bóng tăng lên trên đến nghệ thuật độ cao. Osman muốn khóc, mình nói như thế nào cũng là Premier League có tiếng phòng thủ hãn tướng. Có thể ở Quaresma trước mặt, làm sao rồi cùng vườn trẻ hài tử như thế dễ dàng hống. Ngoan, nhanh để thúc thúc quá khứ. Arsenal các cổ động viên hoàn toàn đứng dậy, căng thẳng nhìn trên sân sau đó phải phát sinh một màn. Tựa hồ hiện tại cũng chỉ có Quaresma có thể cứu lại Arsenal. Gánh chịu nhiều người như vậy kỳ vọng, kỳ thực Quaresma áp lực là rất lớn, đặc biệt là thi đấu tiến hành đến hiện tại. Thể năng cũng đã tiếp cận khô cạn, hắn cũng chỉ là ở cường chống đỡ thôi. Cắn răng, làm sao cũng không thể ngã ở đây, hay là có thể thua, nhưng quyết không thể thua ở giữa đường. Cường chống đỡ duy trì đối với thân thể khống chế, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn vùng cấm bên trong hai bên cầu thủ chạm vị. Quaresma không cần do dự, hay là muốn thực phát hiện mình vừa nãy ý tưởng. Nếu chính diện sút xa đều sẽ bị phong buồn, như vậy tại sao không thử một chút mặt bên đường vòng cung bóng đây? Vốn là đường vòng cung bóng quỹ tích liền không dễ dàng nắm giữ. Hơn nữa vòng qua đối thủ phòng thủ tình cảnh cũng là chẳng lạ lùng gì. Hoàn toàn có cơ hội cho Everton một đòn chí mạng, nâng lên chân phải, dùng hết cả người cuối cùng khí lực, Quaresma mạnh mẽ chọc vào quả bóng trên. Đúng, Quaresma má ngoài đường vòng cung bóng bí quyết chính là ở trước tiên đâm sau xoa, mới có thể lôi ra tươi đẹp như vậy đường vòng cung. Nhưng là ở Quaresma đâm bên trong quả bóng trong nháy mắt, nhưng thầm kêu một tiếng gay gâu, đâm sai lệch, bởi vì thể năng giảm xuống dẫn đến đối với thân thể khống chế giảm xuống. Này một bóng Quaresma hoàn toàn không thể đánh vào chính xác vị trí. Cũng dĩ nhiên là không có đón lấy xoa ra đường vòng cung. Không nhịn được có chút ảo não, đặc biệt là ở thi đấu thời khắc mấu chốt. chính mình lại sẽ phạm dưới sai lầm như vậy. Thực sự là để Quaresma có chút khó với tiếp thu. Lúc này hắn cũng không nhịn được nghĩ, nếu như mình không có ở cùng các nữ nhân pha trộn bên trong lãng phí thể năng. Như vậy hiện tại chính mình rất tình hình nhất định càng khá một chút. Này một bóng có phải là gặp càng chắc chắn. Có thể hiện đang nói cái gì đều chậm. Có lần này giáo huấn, Quaresma cảm thấy nếu như sau đó hấp dẫn người cô gái xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy chính mình hơn nửa vẫn là không nhịn được. Nói gì cũng vô ích, lấy sau kế tục mãnh luyện là được rồi. Sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ không bị nguy với thể năng. Có thể vẫn vọt tới cuối cùng một phút, nhưng là ở Quaresma có chút tự trách thời điểm, nhưng phát sinh một cái để hắn ngây người như phỗng sự tình. Đây chính là trong truyền thuyết trên trời rớt xuống đĩa bánh sao? Thật là thơm, Quaresma đá ra bóng, kỳ thực cũng không mang theo độ cong. Cũng không có thẳng tắp hướng về khung thành phương hướng phi. Có thể Everton các cầu thủ hậu vệ không biết điểm này à. Quaresma má ngoài đại đường vòng cung đến tột cùng có uy lực lớn đến mức nào. Bọn họ tuy rằng không có ở hiện trường trải nghiệm quá. Nhưng người có tên cây có bóng. Có thể bị thế giới rơi bóng đá rộng khắp tán thành. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Vì lẽ đó Everton các cầu thủ hậu vệ đều dùng hết khả năng đi ngăn cản. Bọn họ tuyệt không muốn ở thời khắc cuối cùng thua trận thi đấu. Rốt cục, Everton hậu vệ Liễu Bác Á ra chân đụng tới quả bóng. Một khắc đó, hắn mừng rỡ như điên. Ta đụng tới, ngăn cơn sóng dữ. Ta chính là đội bóng cuộc tranh tài này to lớn nhất công thần. Đều đến cung bái ta đi. Ngay ở Liễu Bác Á trong lòng hoạt động siêu cấp tăng cao thời điểm, quả bóng bị hắn duỗi ra chân thay đổi phương hướng, thình lình hướng về khung thành đi tới. Lúc đó Everton thủ môn đều cho rằng quả bóng có thể sẽ không hướng về khung thành bên trong bay. Có thể một giây sau Liễu Bác Á nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ, thay đổi phương hướng, khúc xạ vào lưới, để Everton thủ môn đến thời gian phản ứng đều không có. Mau tới cung bái, mau tới đánh ta đi. Liễu Bác Á hoàn toàn choáng váng, quả bóng lại bị hắn cùng tiến vào chính mình khung thành. Thật giống toàn bộ thế giới đều vỡ sụp xuống, cũng không còn sinh mệnh. Quaresma càng không có nghĩ tới, chính mình bắn lên trời, nhưng đối với tay nhưng miễn cưỡng giúp hắn đỡ thẳng. Lẽ nào ta thực sự là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử? Đáng đời ta ghi bàn, nơi nào còn nhớ được cái gì cái khác? Bóng vào, Arsenal lập tức liền muốn thắng. Quaresma đột nhiên gào lên một tiếng, vọt tới bên sân liền đến một cái bay lượn thức chúc mừng. Nhào tới thảm cỏ trên, một đường trượt ra xa 1 mét, sức chút nữa đem ngực san bằng. Các đồng đội cũng điên cuồng xông lại gia nhập vào bay lượn chúc mừng trong hàng ngũ. Một chiếc lại một chiếc, sân vận động Highbury bầu trời thật giống như vang lên phòng không cảnh báo. Chờ bọn hắn đứng dậy, tất cả mọi người đều lâu cùng nhau, nhảy nhảy nhót nhót, kích động đến căn bản là không có cách ngôn ngữ. Một hồi thuận buồm xuôi gió thắng lợi. Còn lâu mới có được thời khắc cuối cùng tuyệt sát làm đến khiến người ta kích động. Cảm giác này, thật giống như nóng bức thiên từ đầu đến chân đến rồi một trận nước đá giống như khiến người ta vui sướng, vẫn thoải mái đến trong lòng. Khả năng lúc này chỉ có cầu thủ của Everton mới thật giống chết rồi cha như thế. Bị tuyệt sát giống như bị lục, đều là như vậy khiến người ta không chịu được. Mọi người xem hướng về Liễu Bác Á trong đôi mắt mang theo không nói ra được buồn bực. Ngươi nói ngươi có phải là chân nợ? Mắt thấy Quaresma sút gôn đều muốn bay ra thật xa. Ngươi còn đưa chân cản. Ngươi là nằm vùng A. Liễu Bác Á khóc không ra nước mắt. Đầy mặt đều là tuyệt vọng. Hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào. Được rồi, ta hoa. Các ngươi đánh chết ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,